Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 208, người muốn gả cho ai? Buổi tối đi ngủ, Hướng Tiểu Viên không yên lòng khóc một trận đậu đậu sư sư. Đặc biệt đi vào các nàng gian phòng bên trong, cùng các nàng ngủ, lo lắng của nàng là đúng. Buổi tối sư sư khóc tỉnh một lần, đậu đậu khóc tỉnh hai lần. Trong lúc ngủ mơ còn tại hô Ali không muốn đi, Hướng Tiểu Viên lại là thương tiếc lại là đau lòng đem các nàng ôm vào trong ngực an ủi. Không đầy một lát các nàng lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai hai người sớm rời giường, năn nỉ Hướng Tiểu Viên dẫn các nàng đi Ali nhà. Mặc dù mụ mụ nói cho các nàng biết Ali một nhà đã đi, nhưng là hai người y nguyên không tin, mau mau đến xem mới được. Thế là Hướng Tiểu Viên đầu tiên là ngay trước hai người mặt gọi điện thoại đến Ali nhà. Không người nghe, tiếp lấy ba người đi thang máy đi vào lầu một đại sảnh. Theo vang Ali nhà tầng lầu thang máy kêu gọi cơ. Hồi lâu không ai đáp lại. Đậu đậu cùng sư sư cái này mới tin tưởng Ali một nhà là thật đi. Cái này trực tiếp dẫn đến các nàng một ngày tâm tình đều không tốt. Vì thế các nàng đặc biệt cùng ở xa Nghi Châu Lý Tưởng tiến hành video trò chuyện. Phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem trong lòng không cao hứng toàn bộ hướng ca ca thổ lộ hết. Lý Tưởng không cần nghe, nhìn các nàng mặt mũi tràn đầy treo không cao hứng liền biết tiểu muội muội gặp khổ sở sự tình. Nghe xong các nàng giảng thuật về sau, vội vàng đưa đi tràn đầy an ủi. Cuối cùng để các nàng tâm tình tốt chút, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức phát hiện không thích hợp. Trừng mắt mắt to đối mặt nhiều lần bên trong Lý Tưởng nói. Đại tượng ngươi xoay quanh giới. Lý Tưởng không giải thích được tại video trước xoay một vòng giới. Sau đó Đậu Đậu kinh hô đại tượng làm sao không mặc quần áo. Đậu đậu cái này âm thanh kinh hô đem sư sư hấp dẫn tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến video trước hiếm lạ hỏi cáp cáp tại nơi đó vì cái gì không mặc quần áo. Liền ngay tại hút bụi Hướng Tiểu Viên đều buông xuống công việc trên tay. Lại gần hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tiểu tượng ở bên kia đùa nghịch lưu manh. Lý Tưởng, độ đê độ, nơi nào có không mặc quần áo. Chỉ là xuyên ít mà thôi. Sợ bóng sợ gió một chàng. Hướng Tiểu Viên căn dặn đậu đậu không muốn ngạc nhiên nói lung tung. Sau đó tiếp tục làm việc. Sư sư nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn giúp mụ mụ đẩy tập bụi thùng, nhưng là hiện tại nàng đúng cáp cáp càng thêm hiếu kỳ. Đậu đậu ôi ôi cười ngây ngô. Đối với mình mù ồn ào ngượng ngùng, lập tức rất mau đưa cái này điểm ngượng ngùng ném đến tận lên 9 tầng mây. Tò mò hỏi Lý Tưởng tại nơi đó, vì cái gì mặc ít như vậy? Không lạnh sao? Lạnh thành băng côn làm sao bây giờ? Nàng còn không muốn không có ca ca liệt. Lý Tưởng, ngoặc kép, đậu đậu a, ngươi đúng ca ca không lớn hiếu hảo a. Dù sao là nhớ ta không tốt. Ngươi nói không muốn ta đông thành băng cây gậy. Vậy tại sao lúc nói lời này hi hi cười? Trong lòng ngươi có phải là suy nghĩ? Nói đến nơi đây, Lý Tưởng học đậu đậu giọng nói. Nói, ai nha cái này đại tượng khẳng định lại biến thành băng côn trở về. Hắn muốn bi bô, nhưng là nói ra chỉ làm cho người cảm giác dầu mỡ đến cực điểm. Chính mình đem chính mình buồn nôn đến. Tranh thủ thời gian khôi phục bình thường. Nói, đúng hay không? Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Sư sư ngươi nói tỉ tỉ có phải là nghĩ như vậy hay không? Sư sư cười khanh khách địa điểm gật cái đầu nhỏ. Tán đồng ca ca quan điểm. Đậu đậu khẳng định là nghĩ như vậy. Ngoặc kép, wa ha ha tương đương, đậu đậu chính mình cũng cười ha ha. Hiển nhiên bị nói trúng tâm tư. Nhưng là cười sau một lúc kiên quyết không thừa nhận. Luân gia không có. Luân gia không muốn đại tượng biến thành băng côn. Liền vừa rồi cười nàng cũng không thừa nhận là chính mình cười. Nhất định là người khác. Ân, đúng, là người khác. Lý Tưởng bĩu môi, tiếp tục bắt lấy đậu đậu vừa rồi trong lời nói lỗ thủng. Tính toán chi ly nói, đậu đậu tiểu bằng hữu, ngươi mới vừa nói còn không muốn không có ca ca. Đó là ý nói hiện tại còn không muốn không có ca ca. Nhưng là tương lai có thể không có, đúng hay không? Đậu đậu như tên trộm cười gật đầu. Đúng tương đương, nên thừa nhận phải dũng cảm thừa nhận. Không nên thừa nhận đánh bẹt, đập dẹp tiểu bảo bảo cũng không thể thừa nhận. Ai nha, ngươi còn dám nói đúng. Vậy ngươi nói, ngươi mấy tuổi thời điểm nhớ không muốn ca ca? Đậu đậu quay đầu hỏi sư sư. Hai cái bé gái cào nhau thương lượng sau một lúc nói cho Lý Tưởng. Các nàng chuẩn bị tại 5 tuổi thời điểm không muốn ca ca nha. Lý Tưởng nghĩ một cái. 5 tuổi, hiện tại đậu đậu sư sư sắp 4 tuổi rưỡi. Nói cách khác hắn còn có nửa năm mệnh. Sư sư cũng là nghĩ như vậy sao? Sư sư lập tức lắc đầu. Biểu thị nàng không có nghĩ như vậy. Tất nhiên không có nghĩ như vậy. Cái kia vừa rồi thương lượng với đậu đậu cái gì? Sư sư nói bởi vì tỷ tỷ muốn 4 tuổi thời điểm cũng không cần ca ca à. Là nàng tranh thủ đến 5 tuổi. Lý Tưởng, tha gạch dưới tha, ta không thể không cảm ơn ngươi ha. 4 tuổi, nói cách khác đậu đậu muốn trở lại quá khứ đem Lý Tưởng xử lý. Còn tốt sư sư cho hắn tranh thủ 1 năm mệnh, bằng không thì tại chỗ liền muốn quải điệu. Lý Tưởng hỏi đậu đậu, trưởng phòng, ngươi tại sao phải tại 5 tuổi thời điểm không muốn ca ca? 5 tuổi ngươi cánh còn không có dài cứng rắn đâu. Đậu đậu nói bởi vì nàng 5 tuổi thời điểm muốn kết hôn, kết hôn cũng không cần ca ca. Lý Tưởng, ngươi muốn gả cho ai? Tình huống khẩn cấp, Lý Tưởng tranh thủ thời gian hỏi. Hì hì, đậu đậu muốn cùng đại tượng kết hôn tương đương. Đậu đậu nguyện vọng thật rất ý nghĩ hão huyền a. Ánh mắt như thế cao, người bình thường chướng mắt, biết chọn trong đám người tốt nhất cái kia. Sư sư không cam lòng lạc hậu, cũng biểu thị muốn cùng đại tượng kết hôn. Hai cái tiểu muội muội tranh nhau chen lấn muốn cùng Lý Tưởng kết hôn. Đem Lý Tưởng đắc ý, ba người bắt đầu ước mơ tất nhiên muốn kết hôn. Vậy bây giờ liền muốn chuẩn bị cái gì? Đậu đậu nói muốn chuẩn bị đại tượng. Tương đương cũng không thể nói cái này không đúng. Bảy kéo chém gió rất lâu. Cuối cùng để hai cái tiểu bằng hữu quên có Ali cái này người. Tâm tình một lần nữa mỹ lệ. Sau khi cúp điện thoại, tâm tình phiêu lên hai tiểu hài tử nhảy nhảy nhót nhót đi vào quét dọn vệ sinh hướng tiểu viên. Trước mặt, vén tay áo lên xung phong nhận việc yêu cầu giúp mụ mụ trà bàn chài. Đồng thời chuyên chọn bẩn nhất mệt nhất làm. Đó chính là chùi bồn cầu. Hướng tiểu viên cản cũng đỡ không nổi. Ân, nàng kỳ thật cũng là làm dáng một chút. Không phải thật sự muốn ngăn. Phòng vệ sinh nàng cố ý lưu đến cuối cùng. Liền là chờ một số cái tiểu hài tử xung phong nhận việc. 5 phút sau, hai cái tiểu muội muội trên đầu bao lấy màu lam in hoa khăn mặt. Ngoài miệng mang theo màu trắng khẩu trang. Trên thân treo nát hoa tạp dề. Trên tay đeo màu đen tay áo bộ. Một cái cầm trong tay lông dài xoát. Một cái trong tay xách thùng nhỏ. Mặc đồi trụy mưa nhỏ dày. Kích động vọt vào phòng vệ sinh. Tại Nghi Châu thu lại tiết mục Lý Tưởng chờ 2 ngày 1 đêm. Giữa trưa ngày thứ 2 kết thúc tất cả hành trình. Chuẩn bị đi Sơn Thành thăm hỏi đang ở nơi đó quay phim Ngô Tuyết Phi. Lại không nghĩ xuất phát lúc tiếp đến mật nha giải trí nghệ nhân quản lý bộ Lý Bội Khiết điện thoại. Để hắn đuổi về Thẩm Dương. Buổi tối cao tầng có cái hoạt động cần hắn tham gia. Lý Tưởng thấy rất kỳ quái. Tại sao là Lý Bội Khiết gọi điện thoại đến nói cho hắn biết việc này? Lý Bội Khiết là nghệ nhân quản lý bộ. Không chịu trách nhiệm nghệ nhân hành trình. Tiếp theo, nghệ nhân hành trình đồng dạng đều là trực tiếp tìm người đại diện. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới rõ ràng hơn. So người trong cuộc rõ ràng hơn. Lý Bội Khiết vì cái gì không trực tiếp tìm Chu Ni? lại trực tiếp gọi điện thoại cùng hắn nói. Cuối cùng, công ty cao tầng hoạt động hắn cho tới bây giờ không có tham gia qua. Không biết vì cái gì gọi hắn tham gia. Cảm ơn Lý Bộ trưởng thông chi. Ta vừa vặn vừa mới kết thúc Nghi Châu hành trình. Là dạng gì một cái hoạt động? Lý Bội Khiết tất nhiên vừa vặn bóp lấy cái điểm này gọi điện thoại tới. Khẳng định hiểu được qua hắn hành trình. Biết hắn đã kết thúc. Vì lẽ đó Lý Tưởng dứt khoát thừa nhận. Bất quá hắn chỉ nói là kết thúc Nghi Châu hành trình. Mà không phải nói vừa vặn có rảnh. Kết thúc hành trình cùng có rảnh là hai chuyện khác nhau. Lý Bội Khiết tại đầu bên kia điện thoại nói. Cụ thể trong điện thoại nói không rõ. Ngươi tới trước đi, nàng báo cái địa điểm, là Thẩm Dương một gian hội sở. Hoạt động này là Lương Phó Tổng tổ chức, đặc biệt mời ngươi tham gia. Ta nghe nói là chuyên môn cho ngươi thu xếp. Lý Tưởng, Lương Phó Tổng rất coi trọng ngươi a. Lương Phó Tổng, Lương Bảo Chu, Lý Tưởng cùng Lương Bảo Chu tiếp xúc rất ít. Đối với hắn ấn tượng chưa nói tới tốt. Thực sự không có hiểu Lý Bội Khiết nói là có ý gì. Cái gì chuyên môn vì hắn thu xếp hoạt động? Cụ thể cái gì hoạt động lại không nói. Thần thần bí bí để hắn buồn bực. Bất quá, ngoại nhân không biết hắn cùng Lương Bảo Chu quan hệ. Đều nhìn ra Lương Bảo Chu rất coi trọng hắn. Hai người một khi xuất hiện ở nơi công cộng, Lương Bảo Chu liền muốn làm ra cùng Lý Tưởng rất thân nóng. Đối với hắn rất quan tâm bộ dáng. Lúc này, ngồi ở bên người Chu Ni đã nhận ra Lý Tưởng điện thoại. Kinh ngạc nhìn xem hắn, Lý Tưởng hướng nàng gật gật đầu, chỉ điện thoại, ấn mở handfree rảnh tay. Đối với điện thoại nói ra, "A, nguyên lai là Lương Phó Tổng thu xếp hoạt động. Lương Phó Tổng đúng ta một mực rất chiếu cố. Trọng yếu như vậy hoạt động, ta khẳng định ưu tiên cân nhắc. Chu Di vừa lúc ở bên cạnh ta. Ta hỏi một chút nàng ta tiếp xuống hành trình. Ấy, Lý Bộ trưởng nhất định cùng Chu Di kết nối qua đi. Nếu là trong điện thoại không tiện nói, ta trực tiếp theo Chu Di hiểu rõ. Náo rõ ràng mới có thể tránh miễn tại hoạt động bên trên mơ hồ. Ngươi nói đúng hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.